Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, vòng đô đăng thiên đài. Sống lại trước Tần Phong A Đoạn, cũng bất quá là bình thường cường giả, nếu như không phải là không chọn vẹn thôn phệ dị năng. Hắn liền dòng minh vương xưng hào đều không nhất định có. A Đoạn đích xác cao cao tại thượng, thế nhưng... Đồng dạng là A Đoạn, chênh lệch cũng là rất lớn. Tần Phong muốn làm, sẽ làm trong A Đoạn thần giả. Hô, Tần Phong phun ra một ngụm đục ngầu khí tức, cảm thấy tự thân đều buông lỏng không ít, thực lực tiến hơn một bước. Sau đó, hắn lại lấy ra thần ý đồ phổ, bắt đầu tu luyện, trừ dã ngoại chiến đấu. Còn thừa lại thời gian phần nhiều là tu luyện, không có ngừng lại qua. Muốn leo lên A Đoạn, tài năng trùng kích sống lại trước đều còn chưa đạt tới con đường. Chỉ là thần ý đồ phổ vừa tu luyện không phải. Tần Phong mi tâm hơi mặt nhăn. Hắn cảm giác có người xông vào biệt thự. Tần Phong hiện tại không có thủ hạ. Tự nhiên không có người ngăn cản đối phương. Huống chi, biệt thự là liên bài biệt thự. Cái gọi là hoa viên cũng không lớn. Đại môn đều không có tu tốt. Có người tùy ý đi tới. Đến là không kỳ quái, chỉ là người này, lại thả ra khí tức. Đây chính là một loại khiêu khích hành vi. Ngồi biệt thự này bên trong, lưu đông trước nô bộc, lúc này sợ đến phủ phục mặt đất, lạnh run, thậm chí, dường như liền hô hấp đều không thể. Bạch Ly cau mày, đã theo biệt thự trên lầu gian phòng đi tới, mà Tần Phong cũng đứng dậy, đẩy cửa ra, nhìn đối diện người tới. Cái này dĩ nhiên chỉ là một E Đoạn cổ võ giả. Tần Phong khí tức nhất thời bạo phát ra. Châm đối với đối phương. Khủng bố uy áp. Để người này cảm giác được không gian chung quanh đều dường như hướng vào phía trong áp xúc. Phốc. Khóe miệng phủ lên đỏ tươi. Đã bị nội thương. Phù phù. Cái này E Đoạn cổ võ giả. Quỳ ở trên mặt đất. Trước đối những người khác uy áp. Dĩ nhiên là theo tán đi. Tất cả đi xuống, Bạch Ly nhìn quét liếc mắt, mở miệng nói ra, là phu nhân, những người này như được đại xá, đều chạy tới biệt thự hậu viện một cái trong căn phòng nhỏ, cũng không dám lại ra ngoài, tuy rằng mới tới chủ nhân đối với các nàng chẳng quan tâm, coi như là không sai, tối thiểu không có dằn vặt, chính là thực lực quá yếu, dĩ nhiên nhanh như vậy đã có người tới cửa khiêu khích, mà lúc này, Tần Phong ngồi ở trên ghế salon. Cái này E Đoạn cổ võ giả. Còn quỳ trên mặt đất đâu? Ngươi, ta thế nhưng thành lão đại thủ hạ. Cái này E Đoạn cổ võ giả trầm giọng nói ra. Tần Phong cười lạnh. Vô luận ngươi là ai thủ hạ? Ngươi đều là thủ hạ. Không có thực lực. Đến chỗ của ta dương oai. Không muốn sống. Người này còn cắn răng nói ra. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ngươi lại dám đắc tội thành lão đại. Cái này thừa nhận ngươi là cẩu. Lần đầu nhìn thấy như thế có tự biết rõ. Tần Phong châm chọc hơi cười. Người kia sắc mặt một mảnh đen kịt. Hiển nhiên là bị Tần Phong tức giận đến không nhẹ. Tần Phong, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đợi ở chỗ này. Nơi này liền thật là của ngươi. Mới tới sẽ hiểu quy củ. Vòng đô cùng ngươi trước đây ở nhân loại liên minh nơi tụ tập có thể không giống nhau. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Làm sao không giống nhau? Không phải là vòng đô đăng thiên đài sao? Người này hiển nhiên sửng sốt. Người biết. Tần Phong cười nhạo một tiếng. Hắn làm sao không biết? Bằng không vì cái gì đột nhiên lựa chọn vòng đô đến đây? Cái này vòng đô đăng thiên đài. Coi như là hắn muốn đi vào một chỗ ở vong đô mở ra bí cảnh đi. Đương nhiên, trừ cái này, còn có cái khác nguyên nhân. Người này xem Tần Phong đặt ở trên người của hắn uy áp không có tán đi. Chỉ có thể tiếp tục cắn răng nói ra. Cái này là thành lão đại đưa cho ngươi thiếp mời. Tối mai, tham gia vong đô đăng thiên đài. Nếu không, ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này lan lộn. Tần Phong cười lạnh nói. Hắn cho ta thiếp mời. Như vậy ta đại biểu ai? Đại biểu hắn. Cuối cùng đạt được chỗ tốt. Cũng là hắn. Đương nhiên. Ngốc sao? Ta liền C Đoạn đều có thể giết. sẽ vì hắn bán mạng. Hắn làm mình là B đoạn năng lực giả. Toàn bộ Vong Đô, B đoạn năng lực giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là bọn hắn cũng không sẽ tham gia như vậy tranh đoạt. Cái này thành lão đại. Tần Phong không biết hắn là ai. Thế nhưng Tần Phong lại làm sao có thể vì những người khác bán mạng. Người này trong mắt lóe lên âm ngoan. Nuốt xuống yết hầu ở giữa máu. Cái này không phải của ta sự tình. Thành lão đại nói. Ta dẫn tới. Đến nỗi ngươi nói. Ta cũng muốn sẽ mang về. Đến lúc đó đem Tần Phong nói một nhắn nhủ. Hắn tin tưởng. Tần Phong sống không quá sáng sớm ngày mai. Không cần. Ta chỗ này. Cũng không phải ai muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Ngươi vẫn phải chết đi. Thành lão đại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn Tần Phong bình thản ánh mắt. Cái này e đoạn cổ võ giả. Rốt cục cảm thấy sợ. Hắn cảm thấy Tần Phong không giống như là đùa giỡn. Cũng tự trách mình quá đắc ý vênh váo. Những năm này ỷ vào thành lão đại chỗ dựa. Quá mức phách lối. Đều quên. Thế giới này. Người mạnh là vua lý niệm. Những người khác cùng người kia nói khách khí. Còn không là xem ở đây cái thành lão đại mặt mũi. Thế nhưng tới một người không nhìn mặt mũi. Một cái e đoạn lại tính cái gì đâu. Buông tha ta. Tần Phong lạnh lùng cười. Người đi trở về. Hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Thù ngược lại là kết. Người chết. Mang không mang theo nói trở lại. Kết quả đều giống nhau. Nói như vậy. Tần Phong khoát tay. Nội lực nhất thời hóa thành một đôi bàn tay. Nắm cái này cổ võ giả cổ. Răng rắc. Không có chút do dự nào. Tần Phong chặt đứt cổ của đối phương. Sau đó giơ tay lên ném một cái. Cái này người trực tiếp theo đại môn bên trong văng ra. Rơi vào trước biệt thự con đường trên. Đi qua người đều có thể thấy. Vong Đô chết một người không coi vào đâu. Thế nhưng ở khu biệt thự chết một người. Bị như vậy văng ra. Thế nhưng đại sự. Rất nhanh. Thì có người đem người này thi thể mang đi. Mà tin tức. Tự nhiên lan truyền nhanh chóng. Mới tới. Thậm chí ngay cả thành liền đều dám đắc tội. Tần Phong. Người này. Tới cùng có cái gì sức mạnh. Không phải là mới D5 đoạn năng lực giả sao. Truy sát bảng trên 1000 ức. Đáng giá xuất thủ. Chỉ là. Mọi người còn đang quan vọng. Hoặc là nói. Tần Phong trước giết Lưu Đông. Đích xác chấn nhiếp một ít người. Tần Phong cũng không có nhàn rỗi. Điểm mở máy truyền tin. Liên tiếp Vong Đô nội bộ Internet. Vong Đô bởi vì hãm sâu dưới đất. Cùng ngoại giới thông tin chỉ có ở ngoài thành có thể tiếp thu được. Thế nhưng nội bộ vẫn có Internet. Cái này Internet. Đều là Vong Đô chân chính người nắm quyền thành lập. Trong đó trọng yếu một hạng. Chính là mỗi tuần mở ra Vong Đô đăng thiên đài bí cảnh thiếp mời. 1000 năng nguyên một cái. Tham quan thiếp cũng muốn 10 năng nguyên. Bởi vì chỉ có thu được tham quan thiếp, tài năng đặt tiền cuộc, tham dự đánh cuộc. Kỳ thực cái này cùng trước đây Tần Phong ở Thừa Bắc nơi tụ tập dưới đất hắc quyền không sai biệt lắm. Thậm chí cùng Thừa Dương thị cách đấu tràng đều giống nhau. Có đánh cuộc địa phương, cho tới bây giờ đều là ích lợi thật lớn. Tần Phong mua một cái thiếp mời, một cái tham quan thiếp, bởi vì Bạch Ly là không có biện pháp ra sân. Vong Đô đăng thiên đài là một cái bí cảnh, đồng thời đã bị không gian áp bách, có đặc thù quy tắc, càng mạnh người, sau khi tiến vào thừa nhận áp lực càng lớn, đặc biệt ở C đoạn, đơn giản là một cái đường ranh giới. Bạch Ly hiện tại đều đã là C đoạn thú hoang, ra sân không quá sáng suốt. Hơn nữa, Bạch Ly ở bên ngoài, cũng có thể tham gia đánh cuộc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.